cho nên tự nó chế ra, chế nó ăn cái đó nó chế. Mình ăn cơm, ăn gạo, ăn này kia đều là mình ăn được từ cơ thể mình chế. Bữa đó mình ăn, mình thấy ăn ngon thì tự nó chế ra đủ thứ. Đường này kia đồ trong đó có đủ, không có gì đâu. Cứ mình ăn bình thường. Khi mình hiểu đúng thân mình có bệnh đau là do cái nghiệp của mình, chứ không có gì hết. Còn khi nào mình ăn trúng phải chất độc, trúng một chất độc thì người khác cũng đều bị độc như mình, thì cái đó là cái món ăn độc. Còn khi mà ăn không có gì hết thì thôi. Cho nên ở đây chúng ta dùng trí tuệ chúng ta sáng suốt. Mình là người đi sinh, không có đòi hỏi gì hết. Người ta cho gì ăn nấy, ai làm gì. Sự thật ra thì cái người Phật tử họ cũng dường họ muốn mình ăn cho được để họ được phước, chứ không phải nói. Còn cái người mà họ nhận để mà làm nấu ăn mà họ cũng cực lắm các con. Nhưng mà vì họ cái cuộc sống họ làm để sống, họ có lời là họ làm, thì chúng ta thấy cái cuộc sống là như vậy. Họ cũng không muốn hại mình đâu. Sự thật là họ nấu ăn họ muốn làm sao họ có cái mối hàng mà nấu ăn hoài. Chứ còn nếu mà ăn nấu ăn mà ỉ chải tiêu chảy ra hoặc bệnh đau này, biết cái tiệm này chắc đóng cửa, có ai dám đến ăn đâu, có phải không? Cho nên vì vậy chúng ta hiểu thông cảm cho mọi người. Bây giờ nội trong tu viện của chúng ta, kẻ ăn dày người ăn khác, nói điên đầu cái tiệm nó cũng không biết sao nóng được, nó khó lắm. Cái tôi từng đạo con xin có ý kiến về cái chỗ về vấn đề ăn uống thì con không muốn đề cập tới chuyện này, nhưng mà bây giờ thì tôi đã cũng có nói về cái vấn đề này thì con mới có một ý kiến thì chắc là đây là ý thức tự giác của mọi người, anh này không có nói được. Tức là từ khi mà bắt đầu và tổ chức về cái đời sống tu tập như bữa nay thì rồi sau đó thì được ở ngoài kia tôi không có đi tiếp tục trong này nữa. Mà trong một hai những ngày đầu đó, những ngày đầu đó thì cô út tôi cũng có để những cái đồ ăn ở trong kia, nhưng mà sau đó thì chú lão nói là tất cả những cái đồ ăn nó không được lấy, tại vì giờ tập trung có được một chỗ chứ không được lấy hai chỗ. Thì sau đó công ty không có để nữa và cũng không có để không phối được mấy chỗ nữa. Rồi bây giờ thì cô út thì cũng để ngoài kia. Nhưng mà cái lời của trưởng lão nói thì chỉ có một lần thôi, không thể nào nói được lần thứ hai được. Tức là không được lấy bất cứ cái gì của cô út của đệ. Tức là trưởng lão có một chú ý là để cho cô út không có lo những vấn đề mà nấu nướng gì hết trơn. Trưởng lão để cô có một thời gian rảnh rỗi được trưởng lão mới hướng dẫn cho cô tu tập. Bây giờ mà cô cứ làm chuyện này chuyện kia thì cô không có một cái thời gian để mà tu tập. Cho nên bây giờ để đó, tức là mình không lấy những cái đồ gì của để đó, tức là mình thương cổ chứ không phải là mình ghét cổ đâu. Nhưng mà mọi người không có đủ mà cứ đi ra đó, tập trung cái đó lấy. Thì lấy những cái đồ ăn nó thì cổ có điều kiện để cổ nấu nướng, cổ đi chợ, cổ mua sắm này kia kia nha. Cho nên là con thấy hồ như người nào cũng dễ vô lấy hết trơn. Tại sao là cứ thư hỏi về vấn đề ăn uống, ví dụ như sư cuối cùng cũng như sư hỏi là tại sao là mình lấy những cái đồ ăn đó hay không, mình tưởng nó dẫn trước là không được lấy, mà tại sao là tôi vẫn chưa hỏi về những cái chuyện đó. Mình có thấy phần đông tất cả mọi người ai cũng như thế đó đấy. Nhưng con thì từ khi mà bắt đầu cố không muốn phân phối thì con không lấy, mà sau này ra là con không lấy. Con chỉ có lấy hai bữa rau thôi, mà sau đó thì nhiều mình đã quyết định mình không có lấy. Con có cái ý chỗ này xíu rồi. Con thấy cái đồ mà cố cụ để ở đó là thường thường là rau với lại dưa, là cái của người ta cũng dường như cũng phải cô nấu, mà con có cái phạm là mấy lần là con bị kiết á, nên đi cầu nó hơi bón, là con phải lấy ít dưa với rau cải á. Thì con xin cái mối gì đó là từ sau không lấy nữa. Thì cô có ý kiến này thì là tôi nói gì hết ý cô. Tại vì nó có một cái niệm này thì nó chỉ giống tới một cái niệm khác, một cái hành động này nó chỉ giống tới những hành động khác. Ví dụ như bây giờ mình ra mình lấy thì sẽ dẫn cô đi tiếp tục đi sâu vào trong cái hành động, sẽ tìm mọi cách để mà tổ chức lại nấu nướng. Mà cô đã tổ chức ra nấu nướng thì sẽ có người liên kết với cô, chứ nó không phải một cách đơn giản. Có từ một cái niệm này nó chỉ dẫn tới những cái niệm khác nữa.